Độc hành thiên hạ tập 98. Lúc bây giờ Lộ Dao già tỉnh táo lại, nhìn về phía Diệp Húc, thần sắc kinh nghi bất định. Tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung và tâm pháp của Nghệ Hoàng là tương sinh tương khắc, nhưng có một loại tâm pháp hòa hợp nhất với tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung thì phải là Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh. Hai loại tâm pháp này, một chí âm chí nhu, một chí dương chí cương, âm dương giao thái cùng hòa hợp. Thậm chí có người nói, hai loại tâm pháp này có thể song tu đồng tiến, là tâm pháp lợi hại thiên hạ đệ nhất. Đáng tiếc là quan hệ của Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung cũng không hòa thuận cho lắm. Bàn lượt trăng sáng một vòng đại nhật chậm rãi di chuyển trên không trung. Một cỗ khí tức như mộc xuân phong chuyển tới, làm cho người ta cảm thấy vạn vật nảy sinh, xuân ý dạt dào. Diệp Húc cảm giác được nguyên thạch của mình dường như đang rục rịch, dường như giao hòa với ba vầng trăng sáng kia, hấp dẫn lẫn nhau, khiến cho nguyên thạch nguyên thần của mình nhanh chóng khôi phục lại thương thế, lại có tỉnh tiến. Thậm chí hắn cảm giác được rõ ràng, đêm nhật nguyệt kết hợp thi triển ra vụ pháp, tế khởi ra vụ bảo, uy lực khẳng định không thể tin nổi. Tình hình này có thể có chút tế nhị. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt sắc mặt bừng đỏ, đầu cúi xuống gần ngực. Cho dù là Độ Dao già, mặt lạnh như băng, nhưng dường như cũng có một cái vẻ lớn phấn hồng mỏng. Hà hà, một nhật bà nguyệt, tình hình này ngược lại rất ít gặp. Các người có thể âm dương hợp tu, đối với tu vi các người có bổ ích rất lớn. Già Lam Minh Tôn cười dầm đãng nói, đánh vỡ bầu không khí kiều diễm này. Minh Tôn cứ khéo đùa. Diệp Húc tỉnh táo lại, vội vàng ho khan một tiếng. Ngọc Thụ Nguyên Thần khẽ động những xúc tu, những cành cây rách nát như có sinh mạng mà múa may một hồi. Chỉ thấy bên trong vầng mặt trời truyền ra vô tận sức sống, làm cho ba người Lộ Dao già và Bạch Nam Hiền khôi phục thương thế nhanh hơn. Nếu có thể cùng đám người Lộ sư tỷ song tu mà nói, trong lòng của hắn cũng không kìm nổi mà thầm nghĩ. Diệp huynh quả thực tương đương với một viên linh đan hình người. Bạch Nam Hiền cảm giác được thương thế của mình đang được sức sống cuồn cuộn không ngừng chữa trị, không khỏi tán thưởng nói, thật muốn cắn hắn một miếng. Cho đen nhỏ nước miếng chảy ròng ròng, cười ha hả mà nói, bên người lão tử không chỉ có linh đan hình người, còn có một linh đan hình chó, đại tôn ta thật sự có phúc khí. Già Lam Minh Tôn lần đầu tiên cảm thấy ông trời đối đãi với mình không tệ, cười ha hả không thôi. Diệp Húc trong cơ thể, gì là thiên địa tháp trấn áp trong thân thể. Trong tháp không ngừng phun ra một cỗ thuần dương linh khí, bị nguyên thần nguyên thai hấp thu nhanh chóng, bù đắp lại tu vi và nguyên khí tổn hao. Lúc này căn bản, hắn không dám rút gì là thiên địa tháp bên trong cơ thể ra ngoài. Hiện giờ thân thể hắn đã băng hoại. Nếu gì là thiên địa tháp rời khỏi, hắn khẳng định sẽ bị vỡ tan như một hạt cát. Lần này hạ gia cùng các cao thủ các thánh địa, tế khởi thiên đỉnh, cứng rắn chống lại kim tiễn Nghệ Hoàng, giao thủ với trình độ này đã vượt ra xa khả năng hắn chống lại được rồi. Nếu không phải có kim tiễn của Nghệ Hoàng chịu đại bộ phận lực lượng, gì là thiên địa tháp trấn áp thân thể, chỉ sợ hắn đã bị dư âm của thiên đỉnh nghiền cho nát bấy. Lấy thực lực trước mắt của hắn, có thể tranh hùng đối với cường giả trẻ tuổi đứng đầu như Thái Tử Hỷ, nhưng đối đầu với những lão quái vật thế hệ trước của các đại thánh địa thì còn xa xa mới đủ. Những người này tùy tiện lôi ra một người, hắn cũng không phải là đối thủ, huống chi để tế khởi nhân hoàng chi bảo gần với cấm bảo như vậy. Đừng nói là hắn, cho dù là Già Lam Minh Tôn, khi đối mặt với thiên đỉnh, chỉ sợ cũng một kích bị oánh chết. Bọn họ có thể chạy trốn khỏi thiên đỉnh đã là thành tựu đáng chú ý, đủ để kiêu ngạo rồi. Mà ở bên ngoài Thái Hòa Điện, phía dưới hạ gia thiên đỉnh, mấy vị đại vu tam thần cảnh may mắn trốn thoát khỏi tiễn khí của Nghệ Hoàng, bị chấn tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả vài vị đại vu vừa mới đạt tới tam tướng cảnh cũng bị lực phản chấn làm cho hộc máu, bản thân lại trọng thương. Chỉ có Thái Tử Hỷ, Đồng Hoàng Mục, hai đại vu tam thần cảnh đều tự có cường giả bảo hộ, tránh đi được một kiếp. Hiện giờ số cao thủ còn sót lại chỉ không tới 20 người, có không ít người còn mang thương thế trong người. Năm người Diệp Húc, Già Lam Minh Tôn liều mạng tế khởi Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Cái vu bảo không trọn vẹn này va chạm với nhân hoàng chi bảo thiên đỉnh, uy thế đủ oánh chết những người khác. Thậm chí ngay cả thiên đỉnh cũng bị xuyên ra một cái động lớn. Đại lục trong đỉnh trong nháy mắt bị tiện khí xuyên thủng cắt thành hai nửa. Có thể thấy được lực công kích lần đó kinh người ra sao. Nếu như dừng ở trên người đại vù tam bất diệt cảnh, chỉ sợ khó lòng thoát chết. Đây là chiến tích của đám người Diệp Húc. Tuy rằng bọn họ bị thương nặng, nhưng dù sao cũng không ai chết, ngược lại còn đánh chết không ít cường giả thánh địa khác. Kim Tiễn Nghệ Hoàng uy lực không thể nhỏ được. Hạ gia trường giả sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra được Kim Tiễn và Diệp Húc Tế Khởi chính là cái Kim Tiễn đã trấn áp Bá Hạ lão tổ. Hạ gia ở trong tình thế bắt buộc, chấn vỡ cung điện phía trước, trấn tử hết bọn họ. Mái tóc bạc trắng của hắn bay lên, lớn tiếng quát. Thiên đỉnh đã bị mọi người Tế Khởi tàn mát trong một cỗ dao động hủy diệt, hướng tới Thái Hỏa Cung mà đánh. Cự đỉnh đánh xuống, chỉ thấy tòa cung điện kia đứng vững không ngã, ngược lại thiên đỉnh bị chấn động, rút lui không ngừng. Thiên đỉnh lại bay lên không, hùng hằng nện xuống, ép tới không gian sụp đổ một mảng lớn, âm âm một tiếng đánh thẳng lên mái hiên của Thái Hòa Điện. Những mảnh ngói của Thái Hòa Điện này cũng không bị đụng vỡ, ngược lại làm thiên đỉnh văng ngược ra. Phía dưới thiên đỉnh, nhiều cường giả không khỏi đảo một ngụm lạnh khí. Thiên đỉnh dũng mãnh ra sao, chính là tồn tại gần cấm bảo, liên tục va chạm hai lần, thậm chí có thể hủy diệt một châu lớn, đánh một châu quận thành một hỗn độn như vậy. Thậm chí, một góc đại lục cũng có thể đánh nát. Tuy nhiên khi đụng tới cung điện này lại không có một chút tác dụng. Tòa cung điện này chỉ sợ có tầm quan trọng đặc biệt trong hành cung của Nghệ Hoàng. Lý Thiên Vương sắc mặt vui vẻ, trầm giọng nói. Khó trách, hóa thân của Ứng Tông Đạo liều chết cũng muốn chạy vào bên trong tòa cung điện này. Hóa ra nơi này chính là trung tâm triều đình của hành cung Nghệ Hoàng. Hải đạo yêu quái Tam Bất Diệt Cảnh Nguyên Thủy Yêu Tông liếc nhau, cười lạnh nói. Ứng Tông Đạo đang mưu túc trí, giàu hoạt vô cùng. Bên trong tòa cung điện này chỉ sợ là của cải cả đời của Nghệ Hoàng. Thậm chí có thể xạ nhật cung cấm bảo cả đời của Nghệ Hoàng cũng được gửi trong này. Tuy nhiên, hắn đã sai rất lớn, không ngờ không tự mình tiến tới, chỉ phải tới một khối hóa thân. Nó không chừng thiên địa dương tam đỉnh chân chính của Hạ Gia ta cũng được Nghệ Hoàng để trong tòa cung điện này. Có người đầy thâm ý cất tiếng nói. Hạ Gia ba vị trưởng lão sắc mặt không tốt. Những cường giả thanh địa khác chỉ sợ mang lòng tha thiết Hạ Gia tam đại đỉnh. Hiện tại, bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng nếu gặp phải bảo vật cấp bậc như cấm bảo, chỉ sợ lúc đó liên minh sẽ tàn rã. Hiện tại là đồng minh, tới trong Thái Hỏa Cung là đối thủ, có thể còn là kình địch. Mọi người đề phòng lẫn nhau, tuy rằng vẫn hòa thuận như trước, nhưng mạch nước ngầm cuồn cuộn đúng là không hề yên tâm lẫn nhau. Một trường giả Hạ Gia trầm giọng nói, chư vị, các người dựa vào thiên đỉnh của Hạ Gia ta mới có thể đi tới được nơi này, chẳng lẽ chư vị muốn vòng ẩn phụ nghĩa sao? Vòng ân phụ nghĩa. Lão già mặt thẹo của Thái Dương Thần Cung cười ha hả, cất tiếng nói. Hạ huynh nói lời này là quá rồi. Một đường tới đây, tất cả bảo vật đều bị Hạ Gia các người thu đi. Chúng ta ngay cả một chút canh uống cũng không có. Nhưng như thế là làm không công cho Hạ Gia vậy. Thế nào là vong ân phụ nghĩa chứ? Ngược lại là chúng ta trợ giúp Hạ Gia cùng Tế Khởi Thiên Đỉnh xâm nhập vào Nghệ Hoàng Hành Cung. Chẳng phân cho chúng ta một chút ưu đãi gì, chỉ sợ các người không có lý đâu. Không khí dần dần ngưng đọng, mọi người yên lặng không nói gì. Hiển nhiên đồng ý với lời hắn nói. Bọn họ một đường đi tới đây, Hạ Gia cường giả ỷ vào thiên đỉnh một đường cướp đoạt, tất cả bảo vật đều bị thu vào trong đỉnh, cũng không phân cho mọi người. Hạ Gia lão giả kia sắc mặt khẽ biến, lập tức cười ha hả mà nói. Một khi đã như vậy, tới bên trong tòa cung điện này, mọi người bằng thủ đoạn thu bảo vật. Cho dù thực sự có thiên địa dương tam đỉnh của Hạ Gia, bị chư vị sư huynh thu đi, Hạ Gia ta cũng không một câu oán hận, tuyệt đối không đổi ý. Nói quá lời rồi. Mọi người đều cười ha hả nói, nếu thực sự là ba đỉnh Hạ Gia, chúng ta cho dù thu cũng sẽ chắp tay trả lại cho Hạ Gia. Làm sao không biết xấu hổ mà lấy làm của riêng chứ? Lời tuy nói là như vậy, nhưng bọn họ lại một chữ cũng không thể tin được. Lời của ba vị trưởng giả Hạ Gia lại càng không thể tin. Ba người liếc nhau, tâm ý tường thông, thầm nhủ nói, bọn người kia đều là cáo giả. Nếu như tam đỉnh Hạ Gia thật sự rơi vào trong tay bọn chúng, chỉ sợ họ sẽ lập tức quay đầu đối phó Hạ Gia Trung Châu ta, diệt sạch chúng ta đi. Lúc này chủ yếu chính là đoạt lại Kim Tiễn, cứu Ba Hạ lão tổ ra. Có lão tổ ở đây, cho dù là tam đỉnh thiên địa dương của Hạ Gia rơi vào trong tay của người khác, lão tổ cũng dễ dàng có thể đoạt lại, giết sạch những người này, không lưu lại bất luận một ai. Cho dù Ngọc Thụ Nguyên Thần của Diệp Húc phát ra sức sống hùng mạnh, nhưng đám người giả Lam Minh Tôn cũng bị thương rất nặng. Trong thời gian ngắn khó lòng có thể hồi phục lại như cũ. Tuy nhiên Hạ Gia và nhiều cường giả các thánh địa rất nhanh sẽ đuổi theo. Diệp Húc lúc này lại không thể dừng lại. Mọi người cũng đỡ nhau dậy, đi sâu vào bên trong Thái Hòa Cung. Phía sau hắn, một vầng đại nhật không ngừng cuồn cuộn tàn mát ra sức sống bừng bừng, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của mọi người, trợ giúp mọi người chữa trị thân thể tổn thương. Lục phá cấm bên trong Thái Hòa Cung, Lộ Giao Già, Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt đều tự Tế Khởi trăng sáng của mình.

Hai chân của Giả Lam Minh Tôn như nhũn ra, cái đuôi bọ cạp phía sau không tự chủ được mà không thể giơ thẳng lên trời, bị dọa mềm nhũn rủ xuống. Hạo Thiên Quyền trên đầu vai hắn cũng y như vậy. Diệp Phúc tiến tới nhìn lại, chỉ thấy vị tuyệt thế bá chủ Nhân Hoàng Kỳ này bị người ta dùng đao chém thành hai nửa. Nhân Hoàng chi bảo của hắn là một đại đồng lô, đồng lô cũng bị mở ra, trong lô xuất hiện một đoàn huyền quang ngũ sắc cực kỳ chói mắt, cực kỳ mê người ta. Đồng lô này không ngờ là Nhân Hoàng chi bảo được chế tạo bằng ngũ hành khí. Diệp Húc không khỏi mừng rỡ, Tế Khởi Ngọc Lâu thu cả ngũ hành khí đồng lô với hai nửa xác chết của vị tuyệt thế bá chủ Nhân Hoàng Kỳ kia. Bạch Nam Hiên há mồm muốn nói, Diệp Húc hiểu ý cười mà nói, Bạch huynh cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ mai táng lão tiền bối cùng cái lô này với nhau, khiến cho hắn nhập thổ vi an. Người chết là lớn nhất, tiểu đệ ta hiểu mà. Đại vu Nhân Hoàng Kỳ tương đương với người đứng đầu các đại thánh địa, là bá chủ cấp bậc như Triệu Công Thiểu. Người như vậy ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị người ta một kích đánh cho chí mạng. Tình huống này quả thực là làm cho người ta không khỏi phát run ở trong lòng. Tới tột cùng là ai đại khai sát giới, giết hại một lúc nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ là Vu Hoàng? Chỉ có Vu Hoàng mới có chiến lược bậc này, làm cho Nhân Hoàng bá chủ cũng không có sức phản kháng. Giả Lam Minh Tôn lẩm bẩm tự nói, tình huống này hẳn là có Vu Hoàng xông vào Thái Hòa Điện, một đường giết sạch toàn bộ thuộc hạ của Nghệ Hoàng. Chẳng lẽ là đại hạ Phục Hưng chi chủ Hạ Hoàng Thiếu Khang tiến vào trong cung Hoàng Nghệ ư? Bạch Nam Hiền suy tư nói, hắn lẩm bẩm bức họa nhìn ra, tuy nhiên ngay cả trong bức tranh này cũng không ghi lại chuyện này. Lộ Giao Gián lắc đầu nói, trong điển tịch của Hàn Nguyệt cung ta cũng không ghi lại chuyện này, tuy nhiên nhìn tình hình này quả thực có khả năng là do Hạ Hoàng Thiếu Khang gây nên. Hạ Hoàng Thiếu Khang tu vi hẳn đã không bị kịp Nghệ Hoàng, hắn lại lo một mình xông vào hành cung Nghệ Hoàng là vì cái gì? Diệp Húc nhíu mày tự hỏi. Nghệ Hoàng đánh cắp quốc vận của Đại Hạ Hoàng Triều, là nhân vật tuyệt đại kiêu hùng, nhân vật vô địch lúc bấy giờ, tu vi long trời lở đất, thậm chí đánh bại cha của Thiếu Khang. Lúc đó là tướng hoàng đứng đầu Đại Hạ, lưu đại tướng hoàng ra ngoài, trọn đời không thể trở lại thế giới Vu Hoang. Cho dù là thời kỳ trung niên, Nghệ Hoàng chìm mê trong thanh sắc huyền mã, nhưng tu vi vẫn còn đó. Tu vi của Thiếu Khang hẳn là phải kém Nghệ Hoàng một chút. Huống chỉ khi đó, Hạ gia Tam Đỉnh Thiên Địa Dương đã bị Nghệ Hoàng đánh cắp. Chỉ dựa vào 6 loại đại đỉnh còn lại, Thiếu Khang hẳn là không phải đối thủ của Nghệ Hoàng. Thiếu Khang dám xông vào Bắc Hải bí cảnh khiêu chiến với Nghệ Hoàng, khẳng định có tin tưởng thành công. Bọn họ rốt cuộc cũng đi vào được trong Thái Hòa Điện. Trước điện không có bất luận thi thể nào, chỉ để lại hai hàng dấu chân. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, cười mà nói, xem ra người xâm nhập vào Thái Hòa Điện khiêu chiến Nghệ Hoàng không chỉ có một mình Hạ Hoàng Thiếu Khang, còn có người đồng hành với hắn. Hai hàng dấu chân này giống như được điêu khắc lên trên hành lang dưới mặt đất, chỉnh tề vô cùng. Trong đó một hàng dấu chân cự đi 3 xích 8 thốn, không dài không ngắn. Một bên khác thì là 3 xích 6 thốn, dấu chân có vẻ nhỏ hơn dấu chân ở bên kia. Diệp Húc nhìn cho kỹ, chỉ thấy mỗi một dấu chân đều làm không gian ở Thái Hòa Điện này vặn vẹo, mặt đất giống như bị kình lực quấy thành một đoàn loạn không chịu nổi. Khi thấy hai người này không chỉ làm mặt đất dưới chân vặn vẹo, thậm chí ngay cả hai bên vách tường hành lang cũng bị rách ra những vết ghê người, giống như da rẻ nứt bình thường vậy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Thái Hòa Cung chắc chắn ra sao chứ? Thậm chí 7 vị tam bất diệt cảnh cùng hơn 10 vị tam tướng cảnh hợp lực thúc giục Thiên Đình Hạ Gia cũng không thể làm bị thương một mảnh ngói ở trong tòa cung điện này. Mà hai người không ngờ chỉ dựa vào khí thế liền làm cho Thái Hòa Cung vặn vẹo, tu vi thâm hậu tới trình độ thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc dừng chân lại, cẩn thận xem xét những dấu chân này. Chỉ thấy hoa văn trên dấu chân không phải loạn tạp. Nếu cẩn thận xem xét, ngược lại có thể tìm được ở trong đó những mạch lạc khác nhau. Hai người này tiến tới khiêu chiến Nghệ Hoàng. Đối mặt với vị Vu Hoàng vô địch Nghệ Hoàng này, kinh lực quanh thân hai người đã lên tới cực hạn. Cấm pháp vận chuyển trong cơ thể trực tiếp phản chiếu xuống dấu chân của bọn họ. Căn cứ vào những mạch lạc trên dấu chân, có thể tìm được hệ thống tâm pháp bọn họ tu luyện, có thể biết được hai người này tới tột cùng là ai. Dấu chân trọng đại hẳn là Hạ Hoàng Thiếu Khang. Dấu chân người này được tạo thành bởi một đám đỉnh văn, vô số những đỉnh văn cực hạn thật nhỏ lì ti hợp thành dấu chân của hắn, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt vô cùng. Mà một dấu chân nhỏ khác lại khiến Diệp Húc cảm thấy nao nao. Dấu chân thứ hai là do một tấm kình cung tổ thành. Kình cung này đang dương cung mà bắn, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là khi chủ nhân của nó đối mặt với cường địch, tâm tình khẩn trương, cấm pháp vận chuyển, khí tức tiết ra ngoài, không tự chủ được mà lưu lại dấu ấn. Người còn lại là Nghệ Hoàng, như thế nào lại như vậy? Diệp Húc chỉ cảm thấy quái dị vạn phần. Tâm tình, tấm kình cung này hẳn là tâm pháp của Nghệ Hoàng. Nghệ Hoàng tự nhiên không có khả năng để cùng Thiếu Khang khiêu chiến chính hắn được. Chỉ có một khả năng, người này tu luyện tâm pháp của Nghệ Hoàng, thậm chí có thể là đệ tử của Nghệ Hoàng. Sau khi tu thành Phu Hoàng, liên kết với Hạ Hoàng Thiếu Khang diệt trừ Nghệ Hoàng đi. Già Nam Minh Tôn đi nhanh tới phía trước, cười quái dị mà nói. Này Diệp lão đệ, không cần phải nhìn nữa, vẫn là đi trước Thái Hòa Điện tầm bảo quan trọng hơn. Người đi chậm là không có gì đâu đấy. Cấm chế nơi đây đã bị chủ nhân của hai dấu chân này lao đi, không cần đám người Lộ Dao già phải phá vỡ cấm chế nữa. Bởi vậy mà Già Nam Minh Tôn mới không kiêng nể gì mà nhảy vào bên trong Thái Hòa Điện. Đi mau, cướp đoạt bảo vật nào. Con chó đen nhỏ trên đầu vai của Già Nam Minh Tôn so với mọi người còn nóng lòng hơn. Đám người Diệp Húc và Lộ Dao già vội vàng tiến nhanh tới phía trước, tiến vào bên trong Thái Hòa Đại Điện. Hiện tại trước mắt bọn họ là một cung điện rách nát tung tóe, cũng không có tráng lệ như trong tưởng tượng. Tòa điện phủ này dường như là một nơi tu luyện, bên trong tràn ngập thuần dương linh khí nồng đậm tới cực điểm. Khí trời của nó như xương, nên khí nồng đậm vô cùng, thậm chí còn kết xuất thành bọt nước màu vàng, giống như một biển nước màu vàng. Chỉ nghe thấy những tiếng động liên tiếp như long ngâm. Dường như trong linh khí này có không biết bao nhiêu cự long đang dạo chơi. Cho dù lấy thị lực của Diệp Húc cũng không thể nhìn thấy được rõ ràng phiến linh khí ấy. Trong tòa điện phủ này khẳng định có thuần dương linh mạch bậc 9. Già Lam Minh Tôn không chút phân trần, nhảy vào bên trong linh khí, biến mất bên trong linh khí màu vàng. Hắn vừa mới biến mất, đột nhiên tiếng của hắn trống giận và tiếng chó sủa truyền tới. Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy Già Lam Minh Tôn bị đánh bay ngược ra, hung hăng nện vào vách tường điện phủ. Chó nhỏ phía sau bị hắn đè lên trên, gần như bị thân hình tráng kiện của Già Lam Minh Tôn đè bẹp. Chó đen này thân hình cứng rắn đáng sợ, không ngờ không bị đè chết, nhưng trước vẫn nhảy loạn như được. Già Lam Minh Tôn thân hình hùng tráng xuất hiện một vết thương, nhìn thấy mà kinh người. Những vết thương này làm cho người hắn gần như bị cắt ngang, không khỏi giận dữ nói. Bên trong linh khí có chỗ cổ quái, thiếu chút nữa lão tử bị chém giết tại chỗ rồi. Diệp Húc đề nghị nói, Minh Tôn không cần phải nóng vội, chúng ta chỉ cần thu những thuần dương linh khí này, nhìn bên trong rốt cuộc có vật gì thôi. Thuần dương linh khí là linh khí phẩm bậc cao nhất, không chút tạp chất. Đối với vũ sĩ chúng ta mà nói, quả thực là linh đan diệu dược tốt nhất. Lộ Dao già cũng kích động vạn phần, liếc mắt nhìn Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt. Bà thiếu nữ Tế Khởi Ngọc Lâu lấy linh khí bên trong điện phủ. Bạch Nam Hiên Tế Khởi, họa quấn. Bức họa cuồn cuộn triển khai, cũng hấp thụ linh khí trong điện phủ. Già Lam Minh Tôn thì Tế Khởi quan tài đen, điên cuồng quét qua. Thậm chí ngay cả con chó đen kia cũng há mồm phun ra một cái bình ngọc, miệng bình trúc xuống. Trong bình truyền tới hấp lực thật lớn, điên cuồng hấp thu thuần dương linh khí. Tuy nhiên bốn người bọn họ cùng là một ma, một chó liên kết lại, cũng không lấy nhanh bằng một mình Diệp Húc. Lúc này Diệp Húc Tế Khởi Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp, hai kiện bảo vật này ăn uống rất được. Chúng thổi quét qua hải dương màu vàng, hấp thu linh khí như một con rồng hút nước. Linh khí điên cuồng dũng mãnh lao vào bên trong Ngọc Lâu và Bảo Tháp. Ngắn ngủi một lát, Ngọc Lâu của hắn cứng rắn dài ra một tầng, hóa thành 7 tầng thất tinh linh hóa Bạch Ngọc Lâu. Chỉ thấy màu sắc Ngọc Lâu biến ảo, từ trắng biến đen, đen biến thành xanh, lại từ màu xanh đang dần dần lột xác thành màu vàng. Rất nhanh, tất cả thuần dương linh khí trong điện phủ bị mọi người hút thành hư không, mà Ngọc Lâu của Diệp Húc cũng bởi vậy mà biến thành thất tinh huyền hoàng lâu 7 tầng, phong cách cổ xưa vô cùng. Linh khí biến thành không, rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật sự của Thái Hòa Thần Điện. Tòa điện phủ này cực kỳ rộng lớn, phía chính điện, đại điện có phạm vi hơn 7 mẫu. Trong phạm vi đại điện này, nơi nào cũng có dấu vết như quyền ấn, đỉnh ấn, cung ngân, tiễn ngân, đánh nát mặt đất, kinh được xuyên thủng toàn bộ lục địa Bắc Hải bí cảnh, đánh xuyên qua toàn bộ Thái Hoàng Thiên, lộ ra không gian bên ngoài tối đen như mực. Những dấu vết này đã trải qua hơn 10 vạn năm, vẫn chứa khí tức vu hoàng, nồng đậm không tiêu tán, trấn áp tâm linh của bọn họ. Khí tức vu hoàng quanh quẩn không ngừng, trên không trung xuất hiện từng đạo hoa văn hẹp dài, giống như những con đại mãng dù lòng thật lớn, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, làm hư không cắn nát, khiến cho tòa đại điện này trải rộng sát khí. Vừa rồi Già Nam Minh Tôn là va chạm vào khí tức hoa văn của quyền ấn vu hoàng còn sót lại, gần như bị khí tức này gạt bỏ, trảm thành hai đoạn. Diệp Húc không chút nghi ngờ, nếu chính mình tiếp xúc với những hoa văn này, tuyệt đối bị lao đi khỏi thế gian. Ngoài trừ những dấu vết chiến đấu còn sót lại, Thái Hòa Điện, một khoảng không đãng đãng, chỉ có một tòa tế đàn thật lớn lơ lửng trên không trung ở giữa Thái Hòa Điện thôi. Tòa tế đàn này giống như một cái ghế ngồi, mặt trên hẳn là nơi ở của Nghệ Hoàng. Đáng tiếc tòa cung điện này đã biến thành khoảng không, Xạ Nhật Cung cũng không ở trong này. Trừ đó ra, còn có hơn 10 linh mạch thật lớn được khóa ở trong tế đàn. Những linh mạch này uốn lượn như rồng, kéo hơn 10 dặm, quay chung quanh tế đàn. Linh mạch dù động, có lân, có trảo, có hồ, có tu, rõ ràng chính là một điều thuần dương linh khí tạo thành thiên long. Linh mạch phát ra tiếng long ngâm, rít gào mênh mông, kinh sợ lòng người. Một cỗ khí tức giống như hủy diệt tấn công ra chung quanh. Đây là một đầu linh mạch đầy đủ, bị dư âm của cuộc chiến các vu hoàng mà nổ nát, biến thành hơn 10 đoạn. Mỗi một đoạn linh khí tinh thuần đều biến thành thiên long, trấn thủ tế đàn, dường như đợi Nghệ Hoàng quay trở về. Cho dù là linh mạch bị phá nát, nhưng mỗi một đoạn linh mạch tản mát ra khí tức cũng giống như một vị đại vu tam bất diệt cảnh, khủng bố vô cùng. Hơn 10 đoạn linh mạch giống như 10 đầu cự long thủ hộ trung ương tế đàn. Tiếng long ngâm ầm ầm vang lên liên tiếp, mà bên ngoài linh mạch thì trải rộng những hoa văn khí tức của vu hoàng còn sót lại, hình thành cái lạch trời không thể vượt qua, khiến cho người ta không thể tiếp xúc tới tế đàn lấy đi linh mạch. Bạch Nam Hiền hết nhìn đông rồi nhìn tây, trầm giọng nói: "Nơi này cũng không phải là chiến trường của ba vị vu hoàng, Hạ Hoàng Thiếu Khang, Nghệ Hoàng, còn có một vị vu hoàng khác chỉ giao thủ trong lúc ngắn ngủi liền rời khỏi nơi này mà đi." Linh mạch thuần dương bậc 9. Già Lam Minh Tôn ánh mắt dừng ở hơn 10 kim long kia, hô hấp bắt đầu có chút dồn dập. Lão tử ta đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thuần dương linh mạch bậc 9. Thường Thiên đối đãi với ta không tệ, hiện giờ có thể thu được thuần dương linh mạch bậc 9 này, lão tử ta có cơ hội tiến vào tam hoàng cảnh, trở thành nhân hoàng ma tộc rồi. Diệp Phúc hít vào một hơi thật dài, tâm thần cũng có chút động đáng. Thuần dương linh mạch bậc 9 là linh mạch mấu chốt để chứng đạo phu hoàng. Linh mạch loại này cũng là căn bản của thánh địa. Giá trị của thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn toàn có thể đặt song song với cấm bảo. Tuy rằng thuần dương linh mạch bậc 9 đã phá nát, nhưng giá trị này tuyệt đối không kém kinh tiễn Nghệ Hoàng, cái cấm bảo không trọn vẹn như vậy. Ầm một tiếng, xa xa truyền tới thanh âm bạo vang do thiên đình oanh kích cấm chế cung điện Thái Hỏa Cung. Hiển nhiên các cường giả, đờ các đại thánh địa cũng nhảy vào bên trong Thái Hỏa Cung hướng tới nơi này mà đi. Minh Tôn, Bạch Huynh, Lộ Sư Tỷ, chúng ta cùng nhau động thủ đi. Diệp Phúc lập tức tế khởi Nghệ Hoàng kim tiễn, nguyên thải trống đãng, nguyên thần trôi nổi, quán nhập vào bên trong kim tiễn, hướng tới từng đạo khí tức vu hoàng mà trấn áp, hùng tợn nói: "Thu hết thảy những thuần dương linh mạch này lại, ngay cả cặn bã cũng không thể lưu lại được cho bọn hắn." Già Lam Minh Tôn, Lộ Giao Giả, Bạch Nam Hiên, năm người đồng thời động thủ, đem tu vi toàn thân quán chú tới bên trong kim tiễn. Thậm chí ngay cả đỉnh đầu Hạo Thiên Quyền cũng nhảy ra một con cự quyền màu đen tuyền, dữ tợn hung ác, uy phong lẫm lẫm, dường nành búa vuốt nhảy vào bên trong kim tiễn. Chỉ thấy Nghệ Hoàng kim tiễn này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, hóa thành một cây kim tiễn dài tới vài trăm mét. Từng đạo tiễn khí chạy trồm khắp nơi, bắn tới bốn phương tám hướng. Trong kim tiễn, khí tức cấm bảo càng ngày càng mạnh, sắc bén vô cùng. Diệp Húc giơ cao kim tiễn lên cao, đi nhanh hướng tới tế đàn bên trong điện phủ. Đám người Già Lam Minh Tôn vững vàng đuổi kịp, rốt cuộc cũng gặp phải một đoạn hoa văn khí tức vu hoàng. Đạo hoa văn khí tức vu hoàng chính là một khẩu đại đỉnh, điền miền mấy ngàn mét, khí tức trong đại đỉnh phập phồng va chạm không thôi. Kim tiễn này cắm vào bên trong hoa văn khí tức vu hoàng, chỉ thấy đại đỉnh này ầm ầm phá nát, bị kim tiễn này cứng rắn nghiền nát. Đám người Diệp Húc một đường bình định đại đỉnh, đẩy bay đi, khí thế như rồng. Bọn họ cứng rắn chống lại với hoa văn khí tức vu hoàng, cũng bị lực phản kích mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu không phải kim tiễn Nghệ Hoàng là cấm bảo không trọn vẹn, cho dù là bất diệt chi bảo, chỉ sợ trong nháy mắt cũng bị đánh cho dập nát. Đám người Diệp Húc giơ cao kim tiễn nghệ hoàng, một đường đẩy tới, tiếp tục phá vỡ hơn 10 đạo hoa văn khí tức, rốt cuộc cũng xâm nhập vào bên trong phạm vi của tế đàn. Lại vào lúc này, chỉ nghe thấy trên hành lang một tiếng nổ lớn truyền lại. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại đỉnh xuất hiện bên trong điện phủ. Hạ gia cùng gần 20 vị cao thủ các thánh địa cuối cùng cũng tới nơi. Thuần dương linh mạch bậc 9. Ánh mắt của mọi người không khỏi thẳng ra. Một lão quái vật tam bất diệt cảnh nguyên thủy yêu tông, hô hấp dồn dập, lập tức nhảy ra khỏi thiên đỉnh bao phủ, rít gào hướng tới tế đàn mà bay đi. Khí thế của hắn mạnh mẽ vô song, yêu khí cuồn cuộn, người còn đang ở trong không trung đã đột nhiên hóa thành một đầu bạch tượng bốn tai, thế lớn như núi, trầm dẫn lên yêu vân, thẳng táp vọt tới. Một đạo huyết quang hiện lên, lão quái vật nguyên thủy yêu tông này kêu lên một tiếng thảm thiết, bị một đạo hoa văn khí tức vô hoàng cắt thành hai nửa, huyết nhiễm trời cao. Dù như vậy, vị cường giả tam bất diệt cảnh này vẫn chưa có chết. Hai nửa cự tượng giống giận liên tục, dường như cố gắng khép lại tại một chỗ. Tiếng suy suy không ngừng vang lên, thân thể của hắn bị hoa văn khí tức vu hoàng đánh cho dập nát, hoàn toàn biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả nguyên thần pháp tướng hết thảy bị hoa văn khí tức vu hoàng lau đi. Một lão yêu quái tam bất diệt cảnh cứ như vậy mà dễ dàng bị đánh chết, bị hoa văn khí tức vu hoàng dễ dàng gạt bỏ. Dưới thiên đỉnh vốn có mấy người đang tính toán lao ra khỏi phạm vi thiên đỉnh bao phủ, cướp đoạt linh mạch thuần dương bậc 9. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng dừng lại. Vị lão già mặt hẹo của Thái Dương Thần Cung tế khởi Thái Dương Thần Lô thử đi thăm dò. Chỉ thấy tòa thần lô này nhô lên cao, 10 vầng mặt trời xuất hiện, từng đầu tam túc kim ô thỏ ra móng vuốt, bắt lấy thần lô, hùng hằng hướng tới hoa văn khí tức vu hoàng mà áp chế. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, 10 vầng mặt trời chói chang rầm rầm tan nát, 10 đầu tam túc kim ô kêu thảm một tiếng, tất cả đều bị chấn nát xương thịt, thần lô quay ngược và về. Trong lô truyền ra từng thanh âm răng rắc nổ tung. Khẩu thần lô này không ngờ chỉ va chạm một lần mà trên vách lô che kín vết rách gần như bị phá hủy hoàn toàn. Lão giả kia ói ra một ngụm máu, chỉ thấy máu tươi vừa mới rời khỏi yết hầu của hắn liền hóa thành một đạo thái dương chân hỏa, tạo thành hỏa long phun ra hỏa lãng cao tới vài trăm mét. Thần lô bị thương tổn làm cho bản thân của hắn bị trọng thương. Hạ gia ba vị lão giả liếc nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ những người này tự phụ, tu vi thâm hậu, thủ đoạn cao thâm, tuy nhiên không thể không dựa vào hạ gia thiên đỉnh, nếu không chỉ có con đường chết. Chư vị, thuần dương linh mạch bậc 9 bị hòa văn khí tức vu hoàng vây quanh, chỉ bằng một người rất khó có thể xâm nhập vào vùng cấm, chỉ bằng mọi người hợp lực thúc giục hạ gia thiên đỉnh của ta mới có thể tiến vào bình an được. Một gia gia trưởng lão thản nhiên nói. Diệp Thiếu Bảo, cái tên xúc sinh kia đã tiến vào tế đàn nghệ hoàng, ý đồ thu thuần dương linh mạch bậc 9 đi. Chẳng lẽ chư vị phải trơ mắt nhìn thuần dương linh mạch bậc 9 dừng ở trong tay tiểu tử này? Hạ huynh không cần nhiều lời, chúng ta lập tức động thủ, sát nhập vào vùng cấm, tiến vào tế đàn, đánh chết Diệp Thiếu Bảo, nghiền chết với ứng tổng đạo, thần ngoại hóa thân. Mọi người đồng lòng hợp lực, tế khởi thiên đỉnh, hướng tế đàn mà chạy qua. Tòa thiên đỉnh này đã bị bọn họ thôi phát ra uy năng cực hạn, nghiền nát một đạo hoa văn khí tức vu hoàng mà đi qua. Khí tức vu hoàng này chính là một đạo tiễn khí màu đen, hẳn là do đồ đệ của nghệ hoàng lưu lại, leng keng va chạm với thiên đỉnh đều bị chấn vỡ. Chư vị, ta tới giúp các người một tay. Diệp Húc cười ha hả, đứng ở phía trên tế đàn, cùng đám người già Lam Minh Tôn hợp lực tế khởi kim tiễn nghệ hoàng. Chỉ thấy kim quang đại phóng, cự tiễn phá hư không trung, hùng hằng va chạm lên trên thiên đỉnh, làm cho cự đỉnh này bị đánh lui không ngừng, trong nháy mắt bị oánh rời khỏi phạm vi của hoa văn khí tức vu hoàng. Hạ gia ba vị trưởng lão giận dữ, liên hợp mọi người thúc giục thiên đỉnh, không ngờ kim tiễn lại đánh tới, bực đùi thiên đỉnh, làm cho bọn họ không thể không lùi ra được một bước nữa. Diệp Thiếu Bảo, người cái tên tiểu xúc sinh, có bản lĩnh thì đi ra đây, không cần phải trốn trong đó làm rùa đen rụt đầu. Thái Tử Hỉ hận tới nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên về phía của Diệp Húc. Già Lam Minh Tôn trên đầu vai, cho đèn nhỏ đứng lên, ngạo nghễ, quần hùng. Tiểu xúc sinh mắng ai chứ? Tiểu xúc sinh mắng... Thái Tử Hỉ vừa nói ra, lập tức tỉnh ngộ, tức giận tới da mặt phát tím. Hắn đầu óc mê muội vì tức giận, không ngờ bị một con chó chiếm tiện nghi, suýt nữa phun máu. Người là đồ chó chết. Hạo Thiên Quyển đắc ý giạt rào, nâng chân trước lên chỉ vào hắn nói. Thái tử Hỉ giận dữ kêu lên một tiếng, hận không thể lao ra lập tức chém con chó này thành 7-8 mảnh. Đông Hoàng Mục hừ lạnh một tiếng, thanh âm thản nhiên truyền ra, hạ giọng nói: Diệp huynh, ngươi để cho một con chó đi ra mắng chửi người, đây là hành vi quân tử nên làm sao? Ngươi cũng đã đổ chó chết. Chó đen nhỏ cười ha hả, bộ dạng làm tức chết người ta mà không đền mạng. Đông Hoàng Mục sắc mặt xanh lét, nắm chặt nắm tay, trong lòng giận dữ, lập tức buông tay ra, sắc mặt khôi phục nguyên trạng, khẽ cười nói: Ta sao có thể chấp nhặt với một đầu xúc sinh cơ chứ? Diệp huynh, nếu ngươi là đại trượng phu, liền đường đường chính chính đi ra ngoài, ta với người công bằng quyết một trận tử chiến. Các vị tiền bối đều là cao nhân, sẽ không can thiệp, hay là Diệp huynh gây sợ? Còn cho đèn nhỏ kéo theo xích sắt, nhảy lên đầu Già Lam Minh Tôn, đứng lên trên cười lạnh mà nói: Chó chết, người giỏi thì tiến vào đây, lão tử đấu một mình với ngươi. Lão tử đánh cho ngươi ngay cả mẹ cũng không nhận ra ngươi, đánh cho ngươi răng rụng đầy đất, mặt đầy sao? Đông Hoàng Mục hai tay run rẩy, hít dài một hơi, điềm nhiên nói: Hay hay, ta vừa lúc thiếu một tấm da chó để làm lót đít. Ít nói nhảm đi, có bản lĩnh tiến vào xô đối với ta. Đông Hoàng Mục sắc mặt đỏ lên, lão giả mặt thẹo Thái Dương Thần Cung bên cạnh trầm giọng nói: Mục Nhi không nên tức giận, người tu luyện chúng ta đầu tiên phải là ổn định tâm trí của mình, chuyện cho nội tâm của mình tới mức trời sụp cũng không sợ được. Lão già kia có bản lĩnh thì tiến vào solo với lão tử. Hạo Thiên Quyền ngẩng cao đầu, khí thế hiên ngang, hướng hắn khiêu chiến nói: Lão tử đánh không lại người, lão tử là chó chết, người không dám tiến vào, người là chó chết. Vị lão già Thái Dương Thần Cung kia kêu lên một tiếng, tức giận tới miệng phun ra máu tươi, hóa thành một đầu hỏa long. Hắn là do bị thương trước rồi, bị con chó này mắng chửi không ngừng, không đè ép được thường thế của mình. Tịch Mịch nha, thế gian này không ngờ không có ai là địch thủ của lão tử. Chẳng lẽ ta đứng trên đỉnh phong vũ đạo, thiên hạ vô địch rồi sao? Hạo Thiên Quyền này đứng trên đỉnh đầu của Già Lam Minh Tôn, nó cúi đầu thở dài nói, một cỗ gió mát thổi tới, làm lông mao trên trán của nó lòe lòe sáng lên. Hạ gia và cường giả các đại thánh địa khác tức giận, hừ lên không ngừng, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là bị Ứng Tổng Đạo khiêu khích cũng đành, bọn họ không dám ứng tiếng cũng thôi đi. Nhưng lúc này, hướng bọn họ khiêu chiến, không ngờ lại là một con chó nhỏ màu đen, răng sữa còn chưa dài đủ. Nhưng trong lòng bọn họ nghẹn khuất vạn phần, dường như bị người ta dùng máu huyết của con chó đen này tưới từ đầu tới chân vậy. Khiêu thiên này há mồm, có thể nuốt hàng ngàn thiên binh thiên tướng, ngay cả các tiền bối tam bất diệt cảnh cũng bị người mắng cho học máu. Diệp Húc không khỏi tán thưởng cười nói: Bình Tôn, người còn nắm chắc thu được thuần dương linh mạch này không? Đây là đương nhiên, lão đệ, lão ca ca ta tốt xấu gì cũng là cường giả tam bất diệt cảnh, thuần dương linh mạch bậc 9, uy năng tùy mạnh, những linh mạch bị phá nát thành hơn 10 đoạn, thù chúng lại, nói cũng không có chơi. Già Lam Minh Tôn lúc này kinh đinh cựu thanh đang đi ra, quan tài mở ra, bị hắn toàn lực thúc giục, quan tài đen hô lên một tiếng biến thành hơn 10 dặm, chụp xuống thuần dương linh mạch này. Thuần dương linh mạch hình dạng cự long đang dương nanh búa vuốt chống lại đinh cữu thanh đăng, cũng không thể thoát được lực hút trong đinh cữu thanh đăng của Già Lam Minh Tôn. Dần dần nó bị kéo tới thân hình thẳng tắp, hướng tới quan tài đen mà bay đi. Các cường giả đại thánh địa nhân cơ hội tế khởi thiên đỉnh, tiếp tục phá vỡ hai đạo hoa văn khí tức vu hoàng. Già Lam Minh Tôn vội vàng buông tha thu thuận dương linh mạch này lại, hợp lực với đám người Diệp Húc tế khởi kim tiễn nghệ hoàng, bước lui bọn họ. Cứ như vậy, hết lần này tới lần khác, Diệp Húc cũng không khỏi phát sầu. Những người này hiển nhiên là đã biết được khuyết điểm của hắn. Nếu Già Lam Minh Tôn thu đi linh mạch, những người này rất có thể nhân cơ hội tiến vào phạm vi tế đàn. Nếu bọn họ tiến vào tế đàn, khi đó chỉ sợ là tử kỳ của đám người Diệp Húc. Bởi vậy Già Lam Minh Tôn chỉ có thể buông tha thu thập linh mạch, chống cự lại bọn họ xâm lấn. Diệp huynh, tại hạ có một cái đề nghị thế này. Đông Hoàng Mục đứng lên, cất cao giọng nói. Ngươi có thể thu một thuần dương linh mạch, sau đó xoay người rời đi. Chúng ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Sau này nếu gặp nhau, chúng ta sẽ là đại địch không chết không thôi. Nhưng hôm nay ta buông tha cho ngươi một con đường sống. Ý của ngươi như thế nào? Diệp Húc mỉm cười nhỏ giọng nói. Đông Hoàng huynh, ngươi nói ra những lời này, chính ngươi tin không? Đông Hoàng Mục giật mình, phía sau chậm rãi dâng lên một vầng đại nhật. Bên trong mặt trời chói chang, tam túc kim ô bay vút lên thét dài, tàn mát ra khí tức vô cùng cao quý, vô cùng trang nghiêm, đây là huyết mạch của thiên đế. Thanh âm của hắn phát ra, ẩn chứa một loại kiêu ngạo, thản nhiên nói, Tin chứ, đương nhiên là phải tin. Đông Hoàng gia ta chính là thiên đế thế gia, hào quang vinh quang. Thanh Dương thần cung ta đã là đệ nhất thần cung của ma đạo. Thế gian không có môn phái nào, thế gian nào có thể so sánh với Đông Hoàng gia ta, có thể sánh ngang với Thái Dương thần cung. Truyền nhân của môn phái thế gia này, lời của hắn đó là thiên lý, ta làm sao mà không tin chứ. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, phía sau một vầng mặt trời mềm rủ dâng lên, một gốc cây ngọc thụ trong mặt trời chói chang dâng lên. Thủy khí ngăn cản, hào quang chiếu rọi bốn phía, tản mát ra khí tức sinh mạng tới cực điểm. Nó giao thoa với đại nhật phía sau lưng Đông Hoàng Mục. Trên bầu trời giống như dâng lên hai vầng mặt trời chói chang. Hào quang tranh đoạt lẫn nhau, muốn che lấy hào quang của đối phương xuống dưới. Diệp Húc nhìn phía sau Đông Hoàng Mục, mỉm cười nói, thiên đế thế gia, thật có lỗi, ta không tin. Đông Hoàng Mục cắt cao nhìn thẳng vào đại nhật phía sau hắn, sắc mặt âm tình bất định. Lão già mặt thẹo của Thái Dương thần cung trên mặt trở nên vô cùng âm hàn, giọng thè thé nói, hạo thiên đại nhật chân kinh, tiểu tử, người lấy được bí mật bất truyền của Thái Dương thần cung ta ở đâu? Hôm nay bất kể là như thế nào, người chắc chắn phải chết. Đông Hoàng gia và Thái Dương thần cung đều là của Đông Hoàng gia lão tổ, đều do hạo thiên đại đế lúc trước thống trị chư thiên lưu lại huyết mạch. Nhưng mà bất đồng chính là Đông Hoàng gia là thế gia thế tục, mà Thái Dương thần cung thì địa vị cao cả, bao trùm phía trên Đông Hoàng gia. Đệ tử Đông Hoàng gia chỉ có tu luyện tới tam thần cảnh mới có tư cách tiến vào Thái Dương thần cung, đạt được kế thừa cao hơn. Đông Hoàng Mục cũng là không lâu phía trước mới đạt được tán thành của Thái Dương thần cung, trở thành một đệ tử trong đó. Truyền thừa của Thái Dương thần cung so với các môn phái khác, các càng thêm cao thâm hơn, uy lực càng mạnh hơn, mà thần cung được công nhận là ma đạo thứ nhất, thần cung tâm pháp tới nay chưa từng lưu truyền ra bên ngoài.